Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo tập 110 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, người dịch đọc Lữ Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi phần 110 của bộ truyện này. Chương 531, không còn đường lui. Thủy pháp trên người tiểu tử kia rất là cổ quái. Ta nhất thời cũng khó có thể đánh chết được y. Đang Dương Tử trở lại sau lưng của Thẩm Lạc, bởi vì không thể giết chết Phong Thủy nên thẹn đỏ mặt nói. Vô Lục, người phản bội luyện thân đàn, hay người là nội ứng của quan phủ? Ánh mắt của Huyền Kiêu rơi vào trên người của Vô Lục, lạnh lùng hỏi. Có gì khác biệt sao? Vu Lục thở dài, hỏi ngược lại. Có chứ, tình huống khác biệt. Cái chết của người cũng sẽ rất khác biệt. Huyền Kiêu từ tốn nói. Thay vì nói lời này, ta ngược lại thật sự muốn biết làm sao người phát hiện ra chúng ta. Vu Lục hỏi. Người hẳn là không biết. Ta và sư phụ đều là quỷ tu, chìm đắm đạo này bao nhiêu năm tháng. Làm sao ngay cả quỷ vật thật hay giả cũng không có phân biệt được. Quả thật, âm linh phụ của các ngươi không có tầm thường, nhưng trước mắt ta đều là hư ảo mà thôi. Huyền Kiêu cười nhạo nói. Nói xong, gã chỉ về hướng hai mắt mình. Còn người lật một cái, không ngờ thêm ra một đôi đồng tử tím đen. Là U Minh Quỷ Nhãn. Đan Dương Tử nhịn không được kinh hô một tiếng, trong mắt lại nhiều hơn một phần hâm mộ. Lão cũng là quỷ tu. Trong lòng biết tu luyện quỷ đạo cũng cần thiên phú. Có ít người trời sinh âm thể cùng âm động. Tu hành đạo này đương nhiên hơn hẳn người khác. U Minh Quỷ Nhãn chính là một loại trong đó. Nghe đồn, đôi mắt này có thể biết quỷ sát âm linh. Cho dù đã tu luyện nhập hóa, chuyển thành quỷ tiên, cũng có thể nhìn ra ẩn dấu. Làm sao bây giờ đây? Kế hoạch đã bị thay đổi, có nên đánh tiếp hay không? Sắc mặt của Xích Thủ Chân Nhân ngưng trọng. Truyền âm hỏi. Đánh chứ, đương nhiên là phải đánh rồi. Lần này quan phủ yểm hộ cho chúng ta, một khi thất bại sẽ không còn cơ hội đâu. Không đợi cho Lục Hóa Minh nói chuyện, Đan Dương Tử ngược lại nói trước. Chỉ là lúc nói, cặp mắt của lão nhìn chăm chăm vào song đồng Huyền Kiêu, trong mắt toát ra một tia tham lam. Hoàng Mộc tiền bối đem chúng ta đến đây, cũng không có lưu đường về. Cho dù bây giờ không đánh, chúng ta muốn về thành Bắc, cũng phải là một con đường đánh ra mới được. Thẩm Lạc cười khổ một tiếng rồi chậm rãi nói. Chư vị, trước chớ vội ủ rũ. Chỉ cần chúng ta hủy đi tòa pháp trận kia, nhiệm vụ coi như thành công. Đến lúc đó, đi cũng không có muộn. Dù sao cũng tốt hơn là giống chó nhà có tang, bị đuổi chạy trở về. Lục Hóa Minh cười nói. Các thiên thanh không nói gì, chỉ là ánh mắt chuyển hướng sang Huyền Kiêu. Tay áo không gió mà nâng, trong tay áo ẩn ẩn truyền đến trận trận thanh âm đôm đốt. Đúng lúc này, ầm một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Chiếc ô lớn màu đen xoáy lên, xông thẳng lên không, trực tiếp lật Ngũ Nhạc Chân Hình ấn, ép nó ra. Thẩm Lạc thuận thế vẫy tay, ấn kỳ từ không trung bay ngược trở về, rơi vào trong tay hắn. Một bên kia, Lưu Khánh cũng nắm chặt chiếc dù đen, lạnh nhạt nhìn về bên này. Cùng lúc này trên kết giới, bỗng nhiên có một khe phân liệt ra, ba người Huyền Kiêu từ đó đi ra ngoài. Chỉ bằng những lính tôm tướng cua của các ngươi mà cũng muốn phá hư thất đăng dẫn hồn trận này sao? Sợ rằng ngay cả tầng kết giới bên ngoài cũng không thể công phá đi. Huyền Kiêu mỉa mai nói, Phong Thủy bên cạnh đi lên trước, thần sắc có chút sợ hãi. Huyền Kiêu tiền bối, chớ có chủ quan. Tiểu tử áo xanh trong đám kia chính là Thẩm Lạc. Trước đây, đồng quán tiền bối đã thua trên tay của hắn ta. Tiểu tử này không phải bị điên chứ. Vậy mà nhắc Huyền Kiêu trưởng lão, cẩn thận gia hỏa của tu vi thấp nhất trong những người kia. Chỉ là một tu sĩ ngưng hồn sơ kỳ mà thôi. Trong mắt của Huyết Đồng tử lộ. Trong mắt của Huyết Đồng tử lộ ra vẻ cười nhạo, nhếch miệng cười nói. Huyền Kiêu cũng cảm thấy mình bị vũ nhục, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chờ vị tiền bối, xin nghe vãn bối một lời. Tiểu tử kia ngày đó lấy tu vi tích cốc kỳ vượt cấp, đánh giết đồng quán tiền bối. Đến bây giờ chưa bao lâu, hắn đã biến thành tu sĩ ngưng hồn kỳ. Chuyện này rất là không có bình thường. Phong thủy căn bản không chú ý đến sắc mặt của Huyền Kiêu đã trở nên khó coi, vẫn khuyên. Vù một tiếng vang, Huyền Kiêu phất ống tay áo, đánh cho phong thủy văng ra sau, đâm vào trên một gốc cây. Đồ hỗn trướng, lại so với ta đối với tình phế vật đồng quán kỳ sao? Theo dõi Bích Nhãn Kim Thiền nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại để cho mất. Dù không chết tại Đại Lịch Sơn, trở về nơi đây sẽ bị rút gân lột da, đốt đèn trời. Gã lớn tiếng nổi giận. Phong thủy bị đâm đến cơ hồ tắt thở, khó chịu nửa ngày mới phun ra một ngụm máu. Trước mắt của hắn trở nên mơ hồ, loạn chà loạn choạng tựa vào gốc cây bị mình đụng gãy, đứng lên, lộ ra nụ cười khổ. Làm chậm trễ công phu. Huyết đồng tử liếc qua có chút chán ghét. Nói xong hắn quay đầu nhìn về mấy người Thẩm Lạc, lên tiếng liếm láp răng nanh, trong mắt lóe ra một vòng khát máu. Mau chóng tiễn bọn hắn lên đường, nói không chừng còn có thể ngay tại chỗ thu phục được chúng. Như vậy trong đại quân quỷ vật cũng có thể thêm ra không ít hạt giống tốt. Miêu phu nhân thao xuống xương tay màu trắng từ ngực, mặt ôn hòa không thay đổi nói. Nếu phong thủy để ý tên tiểu tử kia như vậy, vậy cứ giao hắn ta cho ta. Ánh mắt của Lưu Khánh ngưng tụ. Người ngược lại, biết bớt việc đó, chọn lấy tên yếu nhất. Huyết đồng tử trêu chọc. Tốc chiến tốc thắng, Âm Lĩnh Sơn quỷ vương cũng phải mau chóng triệu hoán ra. Huyền Kiêu tiếp tục nói. Gã vừa dứt lời, bên cạnh tiên gió lại vang. Lưu Khánh đột nhiên xông đến, ánh mắt gắt gao khóa chặt Thẩm Lạc. Chọn ta sao? Thật là vừa vặn, ta cũng nhìn hắn không có thuận mắt. Thẩm Lạc lẩm bẩm một tiếng, mũi chân gãy nhẹ, đột nhiên xông đến. Các đạo hữu, Huyền Kiêu tạm thời nhờ ngươi. Lục Hóa Minh nhíu mày, đuổi theo Thẩm Lạc bay vút ra ngoài. Thần sắc của các thiên thanh hơi trầm, bàn tay tìm tòi. Trong lòng bàn tay, dự thêm ra một cây khoan sắt toàn thân đen kịt. Mặt ngoài gập ghềnh, nhìn vết tích không giống nhân tạo, giống như từ tự nhiên mà hình thành nên. Chỉ là theo pháp lực của lão rót vào, trên khoan sắt màu đen ầm ầm rung động. Một đạo lôi điện màu đen trong nháy mắt quấn quanh ra, hóa thành một thanh lôi điện quan kiếm. Các đạo hữu, nếu không chê, để ta cùng ngươi ra tay, cùng một chỗ đối phó Huyền Kiêu được chứ? Đàn Nhận Tử cười hăng hắc, chủ động nói. Các thiên thanh do dự một chút vẫn gật đầu, hai người một trước một sau xông đến. Chỉ còn lại Vu Lục cùng Xích Thủ Chân Nhân liếc nhau, nhìn về lão ẩu tóc trắng cùng Huyết Đồng Tử. Tiểu quỷ kia giao cho ta. Xích Thủ Chân Nhân do dự một chút nói. Còn ta sẽ đối phó cùng với Miêu Phu Nhân. Vu Lục đáp. Nói xong, hai người lập tức xông tới, tự mình quân lấy một tên, chém giết cùng nhau. Huyết Đồng Tử cùng Xích Thủ Chân Nhân đều là tu sĩ ngân hồn trung kỳ. Lực lượng cả hai coi như ngang nhau. Nhưng Miêu Phu Nhân lại là ngân hồn sơ kỳ. So với Vu Lục Tích Cốc đỉnh phong thì cường đại hơn nhiều. Vừa bắt đầu đã gắt gao áp chế. Vu Lục dựa vào thân pháp, gián tiếp di chuyển, miễn cưỡng tránh né. Miêu Phu Nhân tự hồ cũng không vội đánh giết hắn ta. Chỉ lấy pháp khí móng vuốt bạch cốt không ngừng công kích. Lưu lại trên người của hắn từng vết trảo huyết sắc. Nhìn thấy mà ghê người. Một bên kia, Thẩm Lạc cùng Lưu Khánh đụng nhau một kích xong, hai người tự mình tách ra. Lục Hóa Minh thì phi thân đuổi theo, cầm trong tay trường kiếm đâm thẳng về Lưu Khánh. Lúc Lưu Khánh bay ngược ra sau, chiếc ô lớn màu đen trong tay khẽ chống về phía trước và chạm cùng với hắn ta. Trên mặc dù hư ảnh lực sĩ nâng bầu trời lại lần nữa hiển hiện, nhào nhào lấy thế là hắn xuất động song quyền, khiến cho mặc dù bộc phát ra một trận ô quang mãnh liệt, ngạnh sinh chống đỡ mũi kiếm của Lục Hóa Minh. Lúc cả hai giao chiến, thân ảnh của Thẩm Lạc cực tốc hiện ra, vòng qua mặc dù đi vào bên hông của Lưu Khánh, tay cầm một thanh xà kiếm đâm thẳng về cổ của hắn ta. Chương 532: Ác chiến. Đối mặt thế công nhanh chóng của Thẩm Lạc, Lưu Khánh phản ứng cực nhanh. Cái cổ mạnh mẽ vươn ra, dựng thẳng lên một tay, đánh tư hướng mũi kiếm. Trên cánh tay mang một đoạn giáp tay, trên đó điêu khắc một phù điêu đầu lâu mang sư. Trong nháy mắt, mũi kiếm đến gần, nó há miệng cắn khẽ, trực tiếp khoa kín trường kiếm. Mặc cho Thẩm Lạc kéo như thế nào cũng không thể thu. Trong mắt của Lưu Khánh lóe lên một vòng hàn quang, đột nhiên há miệng phun. Trong nháy mắt, trong miệng của hắn có một đoạn lục quang tăng vọt. Một thanh phi đao ong ánh vèo một tiếng bắn nhanh ra, bay thẳng đến mi tâm của Thẩm Lạc, tốc độ nhanh đến cực điểm. Khoảng cách hai người rất gần, căn bản không thể nào tránh né. Mắt thấy Thẩm Lạc sẽ bị thanh quang kiếm đánh xuyên qua đầu, nhưng trong nháy mắt chỗ mi tâm của hắn lóe lên xích quang. Thuần dương kiếm vôi uẩn dưỡng trong thể nội, trong nháy mắt bắn ra và chạm cùng với đoạn thanh quang kiếm. Phi đao cùng kiếm vôi đối chọi gay gắt, giằng co tung tóe tia lửa, mỗi bên mang theo từng sợi quang ngấn xanh đỏ, tranh minh không thôi. Đúng lúc này, khóe miệng của Thẩm Lạc hơi nhếch, ngón tay cầm kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Trên thanh trường kiếm kia, lập tức có hai đạo lam quang dài hơn thước bay ra. Một thanh thì thẳng đến cổ họng của Lưu Khánh, một thanh lại xông về thanh phi đao này. Lưu Khánh bị hai mặt giáp công, không thể nào né tránh, lại phân tâm khống chế phi đao, chỉ có thể ngưng tụ một thân pháp lực, bỗng nhiên trầm đầu xuống, há miệng, cắn về đạo lam quang kia. Đường theo một tiếng két vang nhỏ, thanh tử kiếm này bị Lưu Khánh cắn giữa răng. Tử kiếm rung động tranh tranh, nhưng không thể tiến thêm được. Lưu Khánh thở dài một hơi, đang muốn truyền âm để đồng bạn tương trợ, khuôn mặt đột nhiên cứng đờ. Một thanh xích hồng phi kiếm dễ như trở bàn tay, xuyên thủng đầu của hắn. Trong đầu hắn đã dấy lên một mảnh hỏa diễm xích hồng, bất quá sau mấy tức đã thiêu đốt sạch sẽ thần hồn. Hai mắt Lưu Khánh trong nháy mắt mất đi thần thái, lực lượng trong miệng buông lỏng. Thanh tử kiếm này xuyên một tiếng, xuyên thấu sâu óc của hắn ta, đâm vào mặt trong của chiếc ô lớn màu đen. Hết thảy sự việc phát sinh cực nhanh, thậm chí không phát ra nhiều tiếng vang, là bị dù đen che đậy, căn bản không ai nhìn thấy Lưu Khánh chết ra sao. Thẩm Lạc thu hồi tất cả pháp khí, chụp một phát bắt được chiếc ô màu đen, vừa thu lại vừa nhìn về phía Lục Hóa Minh cười hằng hắc. Lúc trước Lục Hóa Minh nghe Thẩm Lạc lấy tiếng lòng kêu hắn đến giúp, căn bản sẽ không nghĩ gọn gàng như vậy đã giải quyết xong một người, trong lúc nhất thời biểu lộ trên mặt có chút cứng ngắc. Lục Hóa Minh chưa lấy lại tinh thần, Thẩm Lạc cũng đã thu hồi chiếc ô đen, đang định đi lấy giáp tay của Lưu Khánh. Đúng lúc này, khoe mắt của hắn đột nhiên liếc thấy Vụ Lục cách đó không xa đã bị đánh đến máu me đầy người, ngã xuống đất không có dậy được. Một bên kia, trước người Huyền Kiêu lơ lửng hai quỷ vật dữ tợn, thân hình to lớn, lấy một địch hai, đối chiến Các Thiên Thanh cùng Đan Dương Tử vẫn vững vàng chiếm thế thượng phong. Các Thiên Thanh về ám lôi thuật pháp vốn là khắc tinh quỷ vật mới đúng, là bị một đầu độc mục quỷ vương khoác kim giáp, tay cầm một cây trường kích đen ngăn cỡ, ngăn trở, căn bản không đến gần Huyền Kiêu được. Đan Dương Tử thì vạt áo trước ngực mở rộng, trên ngực và bụng thình lình hiện ra ba mặt quỷ dữ tợn, biểu lộ thống khổ. Toàn thân chúng quấn quanh sát khí, tóc bay tứ tán, bản thân tự như một đầu quỷ vật. Mà quỷ vật giao thủ với lão thì hai tay không có nắm gì, một thân huyết bào đại tụ phiêu diêu, trong tay áo không ngừng thổi ra âm phong sát khí như lưỡi đao vòi rồng, xé rách sát khí quanh thân của Đan Dương Tử. Xích Thủ Chân Nhân thì tay khu một thanh ngũ hỏa phiến màu sắc diễm lệ, không ngừng đánh về huyết đồng tử. Huyết đồng tử kia giờ phút này hai bên cổ vậy mà sinh ra hai bướu thịt to như cái đầu nhỏ, tự mình há to miệng phun ra khói đặc màu xám, bắn ra chùm sáng màu máu. Nếu như Xích Thủ Chân Nhân chạm vào, quần áo làn da trong nháy mắt sẽ bị mục nát, còn có huyết đồng tử một khi trúng chiêu sẽ bị huyết quang nổ cho bị thương. Xích Thủ Chân Nhân không thể nào kéo giãn khoảng cách đối công từ xa. Lúc này bọn họ cũng đã chú ý đến Lưu Khánh bỏ mình, từng người sau khi chấn kinh trong lòng lại phẫn nộ, thủ đoạn công phạt lập tức tăng mạnh, sát chiêu liên tục tuôn ra. Thật là chủ quan, nên hạ tử từ sớm đi. Miêu phu nhân nói lầm bầm một câu, đột nhiên cầm cốt trảo màu trắng để ngang miệng. Trên cánh tay cốt trảo thình lình có mấy lỗ thủng, lại tự như một cây cốt địch. Theo bờ môi của lão thổi vào, trên cốt trảo màu trắng lập tức vang lên một trận thanh âm chói tai. Vô Lục nằm dưới đất, bỗng toàn thân co quắp kịch liệt, buộc lấy một loại tư thế thập phần cổ quái mà bò lên. Mặt mũi của hắn tràn đầy vẻ thống khổ, miệng mở ra là không phát được nửa điểm thanh âm, ánh mắt có chút mê ly. Lúc này thanh âm trên cốt trảo đột nhiên chuyển gấp, trên thân của Vô Lục hiện hiện một tầng huyết sắc quang mang, hai mắt lóe lên u mang, cả người lập tức chạy nhanh lên, tay nắm một thanh xích hồng đoạn kiếm xông thẳng đến Thẩm Lạc. Âm cổ, hắn bị khống chế rồi. Lục Hóa Minh cau mày. Có biện pháp nào phá giải hay không? Thẩm Lạc hỏi. Cổ trùng nhập thể, trong lúc nhất thời không thể dễ phá giải được. Bất quá trước hết giết người thì cổ, chiếm pháp khí khống cổ của mụ ta. Hẳn là có thể tạm thời giải trừ khống chế, sau đó lại tìm biện pháp khu trừ. Lục Hóa Minh nói, gã vừa dứt lời, Vu Lục đã vọt đến phụ cận. Người đi đối phó lão thái bà kia đi, ta tạm thời khống chế Vu Lục. Lục Hóa Minh đang muốn nghênh tiếp là bị Thẩm Lạc một phát bắt được. Lục Hóa Minh gật nhẹ đầu, lúc này nhảy lên một cái, vượt qua đỉnh đầu của Vu Lục, thẳng hướng Miêu Phu Nhân. Mũi chân của Thẩm Lạc điểm một cái tránh ra sau, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực vận chuyển pháp quyết vô danh vùng lên trước người. Chỉ chốc lát sau, một cổ sóng nước từ hồ nước trong phủ tuôn đến, bao phủ về phía Vu Lục. Vu Lục nâng lên một dao găm bổ xuống phía trước, trên thân liền có một đạo huyết quang thuận theo thần kiếm khuếch trương ra, đánh vỡ sóng nước, làm cho hai bên thủy triều chảy ngược lùi lại, tách ra một đầu thông lộ. Thân hình cô gã xuyên qua truy sát về phía Thẩm Lạc. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, bỗng nhiên mười ngón co lại. Trong sóng nước hai bên lập tức có giao long ngẩng đầu. Mười đầu thủy long lớn bằng cánh tay ngừng thực đáp xuống, từ bốn phía quấn quanh qua, trói Vu Lục vào giữa. Cùng lúc này trong lòng của hắn mặc niệm thông linh khẩu quyết, lòng bàn tay lật lên, bắt đầu ngưng tụ ra một vòng xoáy nước bẹp bẹp, bỗng nhiên vùng lên phía trước. Chỉ thấy vòng xoáy nước vừa mới bay tới đỉnh đầu của Vu Lục, quanh thân nó liền có một cổ khí tức cường đại bộc phát, một mảnh huyết hồng quang mang nổ tung ra, đánh cho tất cả thủy long tan tành thành vô số bọt nước tứ tán ra. Nhưng gần như đồng thời, một đầu yêu vật chuột biển dài 2-3 trượng từ trong vòng xoáy xông ra, thân hình phóng xuống cuốn lấy Vu Lục, quanh thân lập tức tuôn ra đại lượng sương mù màu hồng che cả người hắn vào. Thẩm Lạc thấy như vậy cũng che lại mũi miệng, lùi về sau mấy bước. Trong sương mù màu hồng, thân ảnh Vu Lục bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu hiệu hắn giãy giụa. Chỉ là không chạy được mấy bước, liền tự hồ mất đi khí lực, ngã trên mặt đất. Chương 533. Thân phận nội ứng. Mậu Xuân, được rồi, có thể thu hồi độc khí của người. Thẩm Lạc thấy như vậy thì nhíu mày hô. Hắn vừa dứt lời, sương mù phấn hồng tràn ngập bốn phía, bắt đầu nhao nhao co rút. Không bao lâu, bốn phía trở về thanh minh. Thẩm Lạc liền nhìn thấy chuột biển Mậu Xuân đang phủ phục trên người của Vu Lục, hấp thụ điểm khí độc cuối cùng vào trong người mình. Mà trong phạm vi 2-3 thước quanh Vu Lục, từng đầu nhuyễn trùng màu đỏ tươi như con dung đã bị khí độc của Mậu Xuân giết chết. Hắn như thế nào rồi? Thẩm Lạc đi lên trước lo lắng hỏi. Huyết khí hao tổn quá nhiều, là nhiễm độc khí của ta, xem ra thương thế không có nhẹ. Mậu Xuân đáp. Ánh mắt của Thẩm Lạc ngưng tụ. Vất vả cho ngươi rồi, tạm thời ngươi không giúp được gì, trở về trước đi. Nói xong, hắn lại thi triển thông linh thuật, đưa Mậu Xuân trở về. Tạ đạo hữu. Thẩm Lạc đỡ ly Vu Lục, đúc cho nàng một viên đan dược, trong miệng kêu khẽ. Người trong ngực hò nhẹ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc tiều tụy nhưng vẫn mở miệng hỏi. Làm sao người nhận ra ta? Thẩm Lạc mở một bàn tay, trong lòng bàn tay nằm một khối đá xám xịt, chính là khối vô ảnh ngọc. Lúc trước đã cảm thấy trên người ngươi có khí tức quen thuộc, vừa rồi lại nhìn thấy cái này, lập tức nhận ra. Thẩm Lạc cười. Vu Lục nghe, đưa tay ra sau tai chà một cái, lại có chút khó khăn bóp nhẹ trên mặt mấy lần. Một khuôn mặt nam tử bình thường rất nhanh liền biến thành một khuôn mặt nữ tử xinh đẹp. Không phải Tạ Vũ Hân thì còn có thể là ai? Sao rồi? Người vẫn tốt chứ? Thẩm Lạc ân cần hỏi. Tính mệnh không có ngại, xin đa tạ. Sắc mặt của Tạ Vũ Hân trắng bệch, thần sắc hơi mất tự nhiên, từ trong ngực của Thẩm Lạc thoáng ngồi dậy. Vốn tưởng rằng người đã rời khỏi thành Trường An, không ngờ lại tìm nhập vào trong luyện thân đàn. Chắc hẳn cũng đã trải qua không ít nguy hiểm. Thẩm Lạc nhíu mày. Tiềm ẩn quá gấp, không có kịp báo, xin Thẩm huynh bỏ qua cho. Tạ Vũ Hân mang theo vẻ xin lỗi. Trong khi nói chuyện, nàng lại ho nhẹ một tiếng, giữa ngón tay che miệng lại có vết máu chảy ra. Thẩm Lạc thấy như vậy, lập tức muốn đỡ nàng qua một bên khác nghỉ ngơi. Kết quả lại bị nàng đè cánh tay ngăn trở. Trước mắt không phải là lúc nghỉ ngơi. Trước tiên phải hủy tòa pháp trận kia. Tạ Vũ Hân nói muốn ngừng đứng dậy. Được rồi. Thẩm Lạc cũng không có do dự, gật đầu, đỡ nàng đi về phía màn sáng kết giới. Mà bên kia, một tay của Lục Hóa Minh cầm kiếm, tay kia nắm một khối gương đồng hình tròn cùng Miêu Phu Nhân giao chiến. Cốt trảo trong tay của Miêu Phu Nhân liên tiếp đâm tới, góc độ cực kỳ xảo trá, nhưng không cách nào đắc thủ. Cơ hồ, mỗi một lần đều bị trường kiếm của Lục Hóa Minh đẩy ra. Sau đó có một vệt kim quang từ trong gương đồng chiếu ra, đánh cho lão kêu khổ không thôi. Huyết đồng tử cùng bị Xích Thủ Chân Nhân dây dưa không cách nào thoát thân. Huyền Kiêu chợt liếc thấy hai người Thẩm Lạc đang đi đến màn sáng kết giới, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Gã không ngờ Lưu Khánh lại chết nhanh như vậy, ánh mắt lại rơi vào trên lưng của Thẩm Lạc, trong lòng không khỏi toát ra một ý niệm cổ quái. Hẳn là phong thủy nói không phải là chuyện giật gân mê sản rồi. Vừa nghĩ tới đây, tầm mắt của hắn quét qua xung quanh, cũng không thấy thân ảnh của phong thủy đâu, trong lòng buồn bực tức giận càng phát ra mãnh liệt. Các ngươi là muốn chết sao? Trong miệng của hắn gầm thét một tiếng, hai lá bùa màu đen trong tay áo bắn ra rầm rầm, phân biệt đánh vào óc của hai con quỷ vật to lớn, đồng thời hóa thành một mảnh ngô quang dung nhập vào trong đầu lâu của cả hai. Chỉ thấy sau khi lá bùa dung nhập, hai con quỷ vật bỗng dưng ngửa đầu lên trời, phát ra một tiếng rống giận rung trời. Trong đó con kim giáp quỷ vương, trong hai mắt vậy mà tỏa ra hào quang màu vàng. Trường kích trong tay đột nhiên quấy một phát, một cổ gió lốc màu đen gào thét ra, cuốn lấy các thiên thành vào trong vây nhốt. Đầu quỷ vương thì quanh thân đài phóng huyết quang, một tay áo phiêu diêu, phần phật tiếng gió đại tác, bao phủ đan dương tử vào. Ống tay áo thu lại vây nhốt gã tại trung tâm. Huyền Kiêu thì nhanh chân bước đi, thân hình trong nháy mắt đuổi đến một bên pháp trận, nâng lên một chưởng vỗ xuống hậu tâm của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nhét vô ảnh ngọc vào tay của Tạ Vũ Hân, một tay đẩy nàng ra, quay người đón đỡ Huyền Kiêu, song chưởng đột nhiên đẩy tới phía trước. Chỉ thấy trước người của hắn trống rỗng xuất hiện một chiếc khiên tròn màu xanh sẫm, đón gió nhanh chóng phồng to, trong nháy mắt đã hóa thành một tấm thuẫn cao 6 thước, bên trên tỏa ra tầng tầng gần nước thanh quang ngăn trước người y. Huyền Kiêu hừ lạnh một tiếng, cường độ bàn tay bỗng nhiên tăng, trong lòng bàn tay đại thịnh ô quang trùng điệp đập xuống mặt giáp thuẫn. Chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, lòng bàn tay của Huyền Kiêu nổ tung ô quang, sát khí nồng đậm đến mắt thường có thể thấy được, cuồn cuộn đánh tan thanh quang trên tấm thuẫn. Bàn tay nặng nề rơi thẳng lên mai rùa, khiến cho tấm thuẫn chấn động kịch liệt. Thẩm Lạc ẩn thân sau tấm thuẫn toàn lực thúc dục, cũng bị cổn lực lượng cường hoành vô địch này phản chấn. Thân thể bay ngược ra sau, đập vào trên tầng kết giới của màn sáng. Cấm chế trên kết giới trong nháy mắt bị kích phát, một cổ hoàng quang chói mắt lần nữa bộc phát, đánh cho Thẩm Lạc bay ngược ra trước. Cũng may, lực đạo của một chưởng Huyền Kiêu phần lớn đều bị mặt giáp thuẫn ngăn. Phía sau kết giới cũng chỉ bị động phòng ngự, lực đạo cũng không quá lớn, cho nên Thẩm Lạc chỉ phun ra một ngụm máu, thân thể cũng không có gì đáng ngại. Nhưng trận chiến Thẩm Lạc gây ra động tĩnh không nhỏ, làm cho Tạ Vũ Hân vừa mới đuổi đến bên kết giới liền giật nảy mình. Thẩm Lạc, nàng nhịn không được mà kinh kêu. Thẩm Lạc giải dụ bò dậy, vuốt một vết máu nơi khóe miệng, vội vàng phất tay triệu hồi mặt giáp thuẫn tới trước người. Nhưng căn bản không kịp nói một câu, đã thấy Huyền Kiêu một bước đến gần, lần nữa một chưởng vỗ xuống. Phía sau hắn không xa chính là Tạ Vũ Hân, căn bản không thể tránh né, đành phải quyết tâm liều mình, một bước bước tới trước, hai tay chống đỡ khôi phục mặt giáp thuẫn như lúc đầu, toàn lực vận chuyển công pháp vô danh, quán thâu một thân pháp lực vào bên trong. Trên mặt giáp thuẫn lần nữa đại phóng thanh quang, từng tầng phù văn cấm chế liên tiếp sáng. Trên đường vân mai rùa hình thoi từ bản thể nổi lên, hóa thành một mảnh quang ngấn ngưng tụ bên ngoài, không chừng hơn 12 tầng. Bàn tay của Huyền Kiêu đến gần, đột nhiên năm ngón tay co rút, biến thành trảo. Trên đầu ngón tay ngưng tụ ô quang, hóa thành năm vòng xoáy ô quang thật nhỏ, mang theo một cổ khí thế sắc bén không gì sánh được, đánh xuống trên mai rùa. Từng đạo quang ngấn mai rùa bị móng tay của Huyền Kiêu đâm xuyên. 12 đạo cấm chế lại yếu ớt như giấy, căn bản không thể nào ngăn cản đột kích. Rốt cuộc, một tiếng vang giòn, bàn tay của Huyền Kiêu triệt để xé nát tất cả quang ngấn, đánh lên bản thể mặt giáp thuẫn, phát ra một trận tiếng vang bén nhọn. Thẩm Lạc bị cự lực đè ép, thân thể lần nữa chấn động, lùi về sau mấy bước. Chỉ là ánh mắt của hắn ngưng tụ, cắn chặt hàm răng, dùng thân thể chống lại tấm chắn, dốc hết khí lực toàn thân, ngăn cản Huyền Kiêu tiến lên. Chương 534 Phá trận. Thẩm Lạc à? Tạ Vũ Hân cau mày. Không cần để ý tới ta, mau mau phá trận đi. Trán của Thẩm Lạc đầy mồ hôi, khóe miệng có vết máu chảy ra, cắn răng kêu. Tạ Vũ Hân nhấn vô ảnh ngọc lên màn sáng của kết giới, pháp lực còn thừa cũng đầu nhập vào trong. Trên vô ảnh ngọc đại phóng quang mang, tản mát ra từng tầng quang mang như sóng nước, chiếu rọi lên màn sáng kết giới. Lập tức bên trên tán phát ra tia sáng màu vàng giao thoa cùng nhau, tạo thành một mảnh quang mang mơ hồ. Tạ Vũ Hân nâng lên một tay đưa vào khu vực này, bàn tay trực tiếp xuyên qua tiến vào trong kết giới. Trong mắt của nàng hiện ra vẻ vui mừng, toàn bộ thân thể nhảy lên trước, xuyên qua màn sáng, nhảy vào bên trong hố to. Nhìn thấy cảnh này, Huyền Kiêu lập tức nổi giận không gì sánh được, chợt quát một tiếng về phía Thẩm Lạc. Cút ngay! Hắn vừa dứt lời, sát khí trong toàn thân áo bào tung hoành trào ra ngoài. Khí tức trên thân của hắn bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Trên thân truyền ra sóng pháp lực từ xuất khiếu sơ kỳ, dần dần tới gần xuất khiếu trung kỳ. Cùng lúc này, thân hình của gã nhanh chóng cất cao, khuôn mặt cũng nhanh chóng vặn vẹo. Chỉ chốc lát sau đã biến thành cự nhân cao gần 3 trượng, dung mạo dữ tợn xấu xí, nhìn rất là giống quỷ vương. Chỉ thấy tay của gã vung lên, một trên bàn tay khổng lồ bắn ra 5 đạo hắc quang như 5 chuôi liềm đao sắc bén không gì sánh được, chém nghiêng xuống Thẩm Lạc, nương theo là một cổ kình phong cường đại không gì sánh được. Sàng sảng một tiếng duệ minh, mặt giáp thuẫn bị cự lực này quét trúng, văng khỏi tay của Thẩm Lạc rơi ở một bên. Ngay sau đó, 5 ngón tay của Huyền Kiêu khép lại, trong lòng bàn tay của hắn bắn ra một đạo hàn quang, đâm thẳng tới ngực và bụng của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc không có tấm chắn che chở, chỉ có thể toàn lực thi triển tàn nguyệt bộ, né tránh qua một bên. Nhưng mà ánh trăng dưới chân hắn vừa mới sáng, trong nháy mắt đã dập tắt. Trên mặt đất chẳng biết từ khi nào, vậy mà đã bị một tầng sát khí màu đen bao phủ. Trên 2 chân của hắn, tức thì bị 2 vòng xoáy hắc vụ quấn quanh, căn bản không thể nào động đậy. Thẩm Lạc chau mày, đột nhiên vỗ túi càng khôn bên hông. Quỷ tướng ẩn thân bên trong lóe lên nhảy ra, tay cầm 2 thanh trường đao, tạ hữu đón đỡ đạo hàng quang kia. Thẩm Lạc thì toàn lực thôi động túi càn khôn, bắt đầu thu nạp âm sát khí quấn quanh trên chân mình. Nhưng mà âm sát khí trên đùi hắn lại tương liên với trên mặt đất. Hắn vừa bị hấp thụ, lập tức như tác động đến nhiều cái. Trên mặt đất càng có nhiều âm sát khí cuồn cuộn dâng, cơ hồ che khuất cả người hắn. Lần này muốn thoát thân càng tuyệt đối là không thể. Phía bên kia, toàn thân của Lục Hóa Minh bị một tầng kim quang loa mắt quấn quanh, đang chậm rãi rút trường kiếm từ tim của Miêu phu nhân ra. Liếc nhìn thấy Thẩm Lạc bên này gặp nguy, trong lòng khẩn trương. Tay của hắn bóp lấy một đạo phù lục màu tím, trong miệng lo lắng. Hy vọng là còn kịp. Vừa dứt lời, lá bùa đốt cháy, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Giờ phút này bàn tay của Huyền Kiêu cũng đã rơi xuống, hàn quang trong lòng bàn tay đã chặt đứt trường đao trong tay của quỷ tướng, đánh xuyên qua nửa người nó, mắt thấy sẽ đâm vào lồng ngực của Thẩm Lạc. Đúng lúc này, trước người Thẩm Lạc lóe lên kim quang, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. thần ảnh của Lục Hóa Minh đột nhiên xuất hiện phía trước. Tầng kim giáp lóa mắt từ tứ chi đến thân thể nhanh chóng sụp đổ, hóa thành điểm điểm vỡ vụn như lá vàng rơi, tiêu tán vô tung. Chỉ là khối hộ tâm sáng loáng trước ngực vẫn còn chưa có tán loạn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở một kích của Huyền Kiều. Mau! Lục Hóa Minh cắn một chút đầu lưỡi, phun ra tinh huyết vào trên trường kiếm nơi tay, trong miệng lập tức khẽ quát một tiếng mau. Thanh trường kiếm lập tức kiếm minh đại tác, như dù long rời tay bay ra, một kích đâm xuyên tim của Huyền Kiều. Ngay sau đó Thẩm Lạc hơi chậm một hơi, tâm niệm thôi động. Thuần Dương kiếm phôi cũng thoát thể bay ra, bắn thẳng đến mi tâm của Huyền Kiều. Chỉ là kiếm quang đỏ ngầu vừa đến, chỗ mi tâm Huyền Kiều đột nhiên phân liệt. Bên trong lộ ra một con mắt khổng lồ, đẫm máu. Từ đó bắn ra một đạo huyết quang, bao phủ đạo kiếm quang kia, ngăn nó giữa không trung. Đúng lúc này, một trận điện quang kịch liệt hiện. Một bóng người từ phía sau chạy như bay tới, rơi vào đầu vai của Huyền Kiều. Hai tay nắm một cây khoan sắt giống như trường mâu, đâm xéo từ bên tai xuống. Trên khoan sắt lấp lóe điện quang, trực tiếp quán xuyên đầu lâu của Huyền Kiều, đâm ra mắt dọc mi tâm. Không có huyết quang trái buộc, Thuận Dương kiếm phôi của Thẩm Lạc không bị ngăn, lập tức chui vào thức hải của Huyền Kiều, đốt cháy thần hồn của hắn ta. Thân hình Huyền Kiều rung mạnh, ngã xuống đằng sau, thân thể phi tốc thu nhỏ, dần dần khôi phục như thường. Mắt thấy Huyền Kiều bỏ mình, huyết đồng tử kinh hãi tột độ, ánh mắt quét qua, lại phát hiện Miêu phu nhân cũng đã không thấy, trong lòng lập tức sinh thoái ý, quay người đào tẩu. Chỉ là Xích Thủ chân nhân không có định buông tha, vội vàng truy sát theo. Một bên kia, Huyền Kiều triệu hoán ra quỷ vương mặc huyết bào, thân hình cũng hư hóa, dần dần biến mất không thấy. Thân ảnh của Đan Dương Tử một lần nữa hiển hiện, cả người đã hoàn toàn trần trụi, trước ngực và sau lưng thình lình hiện ra 10 cái mặt người khủng bố, từng mặt thần sắc dữ tợn vặn vẹo tự như ác quỷ. Thân hình của lão vừa hiện lập tức phi tốc chạy đến, cúi người nằm rạp trên người của Huyền Kiều cẩn thận xem xét. Ai còn tốt còn tốt, đôi mắt này chưa có bị hư. Đan Dương Tử mừng rỡ nói, vừa muốn động thủ móc hai mắt của Huyền Kiều ra. Chỉ là vừa định làm, lão lập tức ngừng, quay đầu có chút xấu hổ. Mấy vị đạo hữu, U Minh quỷ nhãn này có tác dụng không nhỏ đối với tu sĩ quỷ đạo. Đối với chư vị là gân gà, không biết có thể nào tặng cho tài hạ hay không. Trừ cái đó ra, tất cả thu hoạch nơi này ta đều có thể từ bỏ, được chứ? Ta lấy vật này cũng không có tác dụng, bất quá nhục thân của hắn có thể đưa cho ta hay không? Một thân âm sát quỷ khí này có tác dụng rất lớn đối với quỷ tướng của ta. Thẩm Lạc đã được tự do, mở miệng nói. Lục Hóa Minh cùng các thiên thanh liếc nhìn nhau, đồng thời gật nhẹ đầu. Đan Dương Tử nghe lập tức đại hỉ, vội vàng lấy ra một thanh móc câu, dùng một cái hộp ngọc, đào lấy hai mắt của Huyền Kiều. Thẩm Lạc dặn dò quỷ tướng đã thụ thương không nhẹ, nó lập tức đi đến bên cạnh Huyền Kiều, hóa thành một cổ hắc vụ, thuận theo mũi miệng chảy vào trong người của hắn ta. Rất nhanh, thân thể của Huyền Kiều vốn gầy còm, bắt đầu nhanh chóng héo rút cuộc biến thành một bãi cát bụi, chỉ còn một nhẫn trữ vật màu đen rơi trên mặt đất. Đan Dương Tử ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng sáng lên vẻ ngạc nhiên, không khỏi chật chật. Thẩm đạo hữu, quỷ tướng này có môn phệ sát thuật, tự hồ là không có đơn giản. Thẩm Lạc lúc trước cũng không để ý chuyện này, nghe lão nói như vậy mới giật mình phát giác tốc độ quỷ tướng thuần phệ âm sát khí hoàn toàn không có tầm thường. Chủ nhân à, không cần ngạc nhiên, thuộc hạ cũng là nhờ ngài lấy Huyền Âm khai mạch quyết dẫn sát mới có biến hóa như vậy, đều là nhờ phúc vận của ngài mới có cơ duyên biến hóa bậc này. Thanh âm của quỷ tướng rất nhanh vang lên trong đầu của Thẩm Lạc. Đúng lúc này, ầm một tiếng nổ bỗng nhiên vang lên sau lưng của Thẩm Lạc. Đám người nghe tiếng thì nhìn, chỉ thấy trong tòa pháp trận kia, một mảnh nụ lục quỷ hỏa phóng lên tận trời, đúng là trực tiếp nổ tung ra ngoài tầng kết giới màn sáng. Chương 535, hỗn chiến. Trong lòng của Thẩm Lạc siết chặt, vội vàng thu hồi quỷ tướng cùng mặt giáp thuẫn, nhìn vào trong cái hố. Chỉ thấy bảy tòa bạch cốt kinh quang đã hoàn toàn sụp đổ. Tạ Vũ Hân ngồi một bên nghỉ ngơi, trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi. Đám người thấy nàng không ngại, lúc này mới thở dài một hơi. Bỗng nghe một trận thanh âm hùng hổ vang, thân ảnh của Xích Thủ chân nhân cực nhanh lướt qua, lão nói với mấy người. Hay là cho cháu trai kia chạy đi, bên ngoài đã bắt đầu có quỷ vật tụ tập rồi, chúng ta phải mau chóng rời đi. Các thiên thanh cúi người nhặt chiếc nhẫn trữ vật. Trở về rồi chia. Lục Hóa Minh nhẹ gật đầu. Lần sau đừng có làm nội ứng, biết chưa? Thẩm Lạc nhảy xuống hố to đỡ Tạ Vũ Hân lên, vừa cười vừa nói. Tạ Vũ Hân đang muốn nói chuyện, mặt đất dưới chân hai người bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Một đạo gió lốc màu đen từ dưới đất đột nhiên dâng, hóa thành một vòng xoáy to lớn nuốt sống hai người. Lục Hóa Minh thấy thế không ổn, vội vàng đến cứu. Chỉ là thân thể hơi nghiêng một chút, đã bị nguồn lực lượng kia kéo, cũng bị hút vào trong. Ba người các thiên thanh biết không ổn, lập tức muốn đào tẩu, nhưng chưa kịp thoát ra, đã bị cổ lực lượng này càng ngày càng thịnh cuốn vào, nuốt sống mất. Mười mấy hơi thở sau, do lốc màu đen trong hố to dần dần tiêu tán, thân ảnh mấy người Thẩm Lạc đều biến mất không thấy. Các nơi trong Trường An thành, thanh âm chém giết liên tiếp vang. Toàn quân quan phủ đại đường tung ra hết, bên kia cũng giống như vậy. Trên mặt đất, binh lính và tù sĩ cấp thấp chém giết cùng với những cương thi quỷ vật. Các loại quỷ vật cấp thấp, mỗi một con phố ngõ hẻm đều là chiến trường, tiếng hò giết rung trời. Giữa không trung, lơ lửng một mảnh mây đen. Giữa không trung, lơ lửng một mảnh mây đen đậm đặc như mực, thâm trầm giống như bầu trời đêm vô tận, cơ hồ nuốt hết nửa phía bầu trời, rất có thể quét sạch thương khung. Phía dưới mây đen, tù sĩ cao cấp Trường An thành cùng quỷ vật lợi hại. Tù sĩ luyện thân đàn kịch liệt chiến cùng một chỗ. Các loại pháp khí cuồng thiểm, đạo đạo quỷ ảnh phiêu động, âm thanh duệ khiếu. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang, thỉnh thoảng còn có máu tươi hắt vẩy ra, chân cụt tay đứt rơi khắp nơi. Tình hình chiến đấu so với phía dưới thì càng thêm thảm liệt. Toàn bộ không khí trên Trường An thành từ hồ tràn ngập mùi huyết tinh. Phía trước vòng chiến, lơ lửng mấy chùm sáng to lớn, đang giao phong kịch liệt. Chính là mấy người có tu vi cao nhất của song phương đang giao đấu. Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Phía trước nhất, một lão giả toàn thân mặc giáp trụ đứng trên hư không, chính là Trình Giảo Kim. Hai tay cầm hai thanh cự phủ bắn ra kim quang, đang kịch liệt chiến đấu cùng một đầu khô lâu cao 7-8 trượng, toàn thân huyết hồng, mọc ra ba cái đầu. Cùng một nam tử cao lớn mặc áo bào đen, gương mặt âm dương quái khí. Hai lưỡi búa trong tay của Trình Giảo Kim tỏa ra kim quang loa mắt, vung vẩy như nước chảy mây trôi, như du long. Mặc dù lấy một địch hai nhưng mà vẫn chiếm thế thượng phong. Khô lâu ba đầu khổng lồ, đánh lâu không có kết quả. Sáu con mắt liền đại thịnh hung quang, ba cái miệng đồng thời mở ra phun một cái. Ba nam huyết hồng hòa diễm từ trong miệng bắn ra, lập tức nhanh chóng phồng to. Trong nháy mắt đã hóa thành ba đoàn hỏa huyết hồng lớn vài chục trượng, rung động từ từ. Cây đầu ở giữa, lần nữa mở miệng phun. Một đạo huyết quang từ đã bắn ra, chia ra làm ba, rót vào trong ba đám huyết sắc hỏa đoàn. Ba đám huyết diễm lập tức đại thịnh, đồng thời nhanh chóng hòa làm một thể. Hóa thành một đoàn huyết diễm to như ngọn núi, như lưu tinh đánh tới Trình Giảo Kim. Vô cùng vô tận khi tức hùng lệ từ trong huyết diễm tản ra, thiên địa linh khí trong hư không cũng sôi trào theo. Một kích này hiển nhiên không thể coi thường. Huyết quang trên khô lâu của ba đầu ảm đạm hơn phân nửa, thân thể vậy mà cũng rút nhỏ đi không ít. Mà nam tử mặt âm dương quái khí kia cũng kêu to một tiếng, hai tay lật, một bảo kính hai màu trắng đen xuất hiện trước người, tỏa ra hai màu kỳ quang trắng đen. Nam tử mặt âm dương nhúc nhích miệng, một ngụm tinh huyết phun trên bảo kính đen trắng, cấp tốc dung nhập. Bảo kính nở rộ quang mang đen trắng lập tức đại thịnh, ông một tiếng, một cột sáng hai màu trắng đen từ trên kính bắn ra, đánh về phía Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim hừ lạnh một tiếng, trên thân dâng lên ánh vàng cực kỳ chói mắt, đại phủ trong tay càng đại phóng kim quang chém ngang ra. Tiếng xe gió bén nhọn vang, trong chốc lát vang vọng toàn bộ hư không, như núi kim màng bão táp, hình thành quang trụ màu vàng cao tới 20-30 trượng, như sơn băng địa liệt phá không bắn đến. Không khí phía trước phản phất trong nháy mắt, bị một cổ lực lượng đáng sợ rút khô, phát ra thanh âm tê tê trầm thấp, khiến cho người hít thở không thông. Sát khí tùy ý quay cuồng, quấn quanh, hình thành một cổ khí tràn tự hồ có thể thôn phệ hết thảy. Toàn bộ hư không trong chốc lát vặn vẹo biến hình. Thân hình của Trình Giảo Kim cũng biến mất không thấy, dung nhập vào trong quang trụ màu vàng, ù ù phóng về trước, cùng huyết sắc hỏa đoàn, quang trụ đen trắng đụng vào nhau. Theo hai tiếng vang ầm ầm trầm thấp, huyết sắc hỏa đoàn cùng quang trụ đen trắng bị quang trụ màu vàng tùy tiện trảm phá, nuốt hết. Cơ hồ không dừng, quang trụ màu vàng tiếp tục bay cuộn đến, trong chớp mắt đã bay vụt đến trước người của khô lâu ba đầu cùng nam tử mặt âm dương. Khô lâu ba đầu tổn hao nhiều nguyên khí, muốn trốn tránh đã không kịp, bị quang trụ màu vàng bao phủ, chỉ nghe thành âm vỡ vụn vang. Thân thể khô lâu ba đầu bị quang trụ màu vàng bao phủ hoàn toàn, không biết xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của nam tử âm dương trong nháy mắt trắng bệch, hét lớn một tiếng. Bảo kính đen trắng tỏa ra ánh sáng hào quang, đồng thời lưỡng sắc quang mang nhanh chóng biến ảo chớp động. Hư không phù cận ẩn ẩn vặn vẹo, khiến cho thân hình của nam tử mặt âm dương cũng biến thành mơ hồ không rõ. Quang trụ màu vàng chớp mắt đã tới, hung hăng trảm lên mặt kính đen trắng. Một tiếng nổ vang rung trời, bảo kính đen trắng theo âm thanh vỡ vụn, bất quá quang trụ màu vàng cũng hơi dừng một chút. Nam tử mặt âm dương oà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thừa cơ bay ngược ra sau. Nhưng quang trụ màu vàng lập tức đánh tan bảo kính, tiếp tục giống như điện mang lao vụn vụt về trước, trong chớp mắt đã đuổi kịp nam tử mặt âm dương, lần nữa hung hăng chém xuống, mắt thấy sẽ bao phủ thôn phệ người này vào trong. Vào thời khắc này, phía sau mây đen đột nhiên tuôn ra hắc khí, trong chớp mắt ngưng ra một cự trảo màu đen to bằng gian phòng, phía bên trên che kín vảy màu đen, càng phát ra thanh âm vạn quỷ kêu gào. Cự trảo màu đen chui về trước, trong nháy mắt vượt qua vài chục trượng, xuất hiện trước người nam tử mặt âm dương, chống đỡ quang trụ màu vàng. Chỉ nghe một tiếng vang oanh minh, kim quang hắc trảo đồng thời vỡ vụn, một đạo khí lãng cơ hồ mắt thường có thể thấy được, tự giữ không trung, trong nháy mắt nổ tung cuốn ra, nhấc lên một trận cuồng phong. Trong phạm vi hơn 10 dặm cuồng phong phun trào, bất luận tu sĩ Trường An Thành hay là quỷ vật đều bị đánh bay ra sau. Thân hình của Trình Giảo Kim hiện ra, ánh sáng màu vàng ống bao quanh thân, nhìn thoáng như một tôn thiên thần màu vàng, khiến cho trong lòng người kinh sợ. Nguyên tội, rốt cuộc người chịu ra tay sao? Lão không tiếp tục xuất thủ, nhìn về chỗ sâu trong mây đen, chậm rãi mở miệng. Mây đen nồng đậm tách ra hai bên, hiện ra một đầu thông đạo. Một nam tử mặc hắc bào hiện thân. Người này nhìn khoảng 30-40 tuổi, thân hình thẳng tắp, ngũ quan trong sáng, thậm chí có thể nói là dáng vẻ đường đường. Làm người ta chú ý nhất chính là một đôi mắt tràn đầy thần thái bay bổng, bất luận là phong thái hay khí độ đều làm cho người ta say mê. Chương 536, Ám độ Trần Thương. Trình Quốc Công không hổ là trụ cột vững vàng của đại đường, tốt cho một thức vô song nhất kích. Một búa liền phá vỡ thiên quỷ trảo của ta. Nam tử mặc hắc bào được Trình Giảo Kim gọi là nguyên tội, mỉm cười nói. Bớt nói nhảm đi, lần trước chúng ta giao thủ chưa có đã ghiền, lần này đánh tiếp đi thôi. Trình Giảo Kim cầm cự vũ, chỉ về phía nam tử mặc hắc bào. Quốc Công đại nhân, nếu như đã chỉ dạy, tại hạ tất nhiên là phụng bồi. Bất quá người tài giao thủ ảnh hưởng phạm vi quá là rộng. Hay là giống như lúc trước, lên trên đánh được chứ? Nguyên tội chỉ lên bầu trời, rất hợp ý ta. Trình Giảo Kim cười ha ha, đang tính bay vút lên trời. Vào thời khắc này, mặt đất xa xa vang lên tiếng ù ù. Bỗng nhiên dâng lên một đạo quang trụ màu đen, to chừng trăm trượng, xông thẳng lên chân trời, phảng phất một trụ lớn kinh thiên. Mà nơi của thành Nam, hắc quang chớp liên tục, toát ra trên trăm đạo quang trụ màu đen như nấm mọc. Cái gì? Nguyên tội nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến. Ngược lại, ánh mắt của Trình Giảo Kim lại sáng lên, hiện ra nét đại hỷ. Trụ lớn màu đen kinh thiên cuồng thiểm, phía bên trên hiện ra từng cái bọc, đồng thời kịch liệt phồng lên, rất nhanh bạo liệt. Mà cột sáng cỡ nhỏ từ hồ tương liên cùng cột sáng kinh thiên cũng lần lượt vỡ vụn theo. Mây đen giữ không trung, từ hồ có liên hệ với đám cột sáng phía dưới. Giờ phút này cũng biến thành hỗn loạn, giống như sóng dữ quay cuồng,